Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Tô Tĩnh Nhã lo lắng. Đệ đệ nói đúng đâu? Thượng quan Vi Vi dứt khoát thừa nhận nói đến, nàng một cái tay khoác lên Diệp Thần trên bờ vai, nhỏ giọng lần nữa nói đến, bất quá tỉ tỉ thật không phải vì dưỡng nhan đan, vật kia đều đã cho Tĩnh Nhã muội tử. Tỷ tỷ làm sao bỏ được để đệ đệ khó làm đâu. Thực tỷ tỷ càng để ý là trên tay ngươi cái kia linh tử. Diệp Thần trọng sinh ở cái thế giới này, vốn cho rằng cái thế giới này nữ nhân hội tương đối là đơn thuần một chút. Ai biết cái kia cũng chỉ là bề ngoài đồ vật. Cái thế giới này nữ nhân đồng dạng điên cuồng. Trước mắt cái này chính là hào hùng không bị cản trở, ngược hắn nửa chết nửa sống. Hết sức lợi hại, nói thật, Diệp Thần thật không nhẫn tâm đối dạng này một cái yêu tinh tức giận. Càng vẫn là như thế xinh đẹp yêu tinh, Diệp Thần sờ mũi một cái, nói đến, ngươi là làm sao biết linh tử. Thượng quan Vi Vi thấy thế trong lòng thầm buông lỏng một hơi. Ngươi là đang hoài nghi tỉ tỉ năng lực sao? Duỗi ra trắng nõn cánh tay ngọc, nhẹ nhàng ôm Diệp Thần cổ. Tốt đệ đệ, có thể hay không đưa ngươi cái kia linh tử đồ vật giao cho tỷ tỷ đến xử lý. Ngươi có thể đạt được ngươi muốn, Diệp Thần điên. Hắn biết thượng quan Vi Vi rõ ràng còn là một cái người chưa từng trải sự tình nữ nhân. Làm sao lại đối với mình dạng này mập mờ. Tốt đệ đệ, ngươi ngược lại là nói chuyện a, muốn hay không cho tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ muốn. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng. Thượng quan Vi Vi mặc kệ Diệp Thần có đồng ý hay không, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một chút. Mặt mò đỏ bừng Diệp Thần đứng tại chỗ không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này thượng quan Tần ngay tại không xa địa phương nhìn lấy thượng quan Vi Vi động tác, một gương mặt mò tái nhợt. Hai người kia thân mật vô gian, để hắn vô cùng không thoải mái. Ngay lúc này, Diệp Thần điện thoại lại là vang lên. Khi thấy là Tô Tĩnh Nhã điện báo thời điểm, Diệp Thần không khỏi buông lỏng một hơi. Loại này đại gia tộc yến hội, hắn là thật một giây đồng hồ đều không muốn chờ lâu. Một bên thượng quan Vi Vi đương nhiên cũng nhìn đến trên điện thoại biểu hiện số điện thoại. Một mặt u oán nhìn lấy Diệp Thần, nhận điện thoại về sau. Tô Tĩnh Nhã thực cũng không biết nói cái gì, hoàn toàn cũng là nhìn xem Diệp Thần đang làm gì mà thôi. Tốt đệ đệ, tỷ tỷ vừa mới nói muốn đâu, ngươi đến cùng là cho hay là không cho a? Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, thượng quan Vi Vi ở một bên thăm thẳm nói lên một câu như vậy. Đô đô đô đô, nghe lấy điện thoại một đầu khác cúp máy âm thanh bận. Diệp Thần sắc mặt cười khổ, giờ khắc này, hắn thật có loại cái kia đầu đụng tường xúc động, cái yêu tinh này, một đầu khác, đứng tại bên cửa sổ thanh xuân thiếu nữ cầm trong tay iPad nhìn lấy bên trong nội dung. Sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, bên trong ngay tại phát hình thượng quan Vi Vi cùng Diệp Thần lẫn nhau đùa giỡn hình ảnh. Thì liền thượng quan Vi Vi tại trên đường phố chuẩn bị nhấc lên váy hình ảnh đều có. Tên sắc lang này thật đúng là đến chết không đổi. Thanh xuân thiếu nữ có chút tức giận nói đến. Tiểu thư, đã ngươi như thế quan tâm hắn, vì cái gì không sáng tạo cơ hội gặp mặt một lần đâu. An Nhiễm ở một bên nói đến. Thanh xuân thiếu nữ, thân thể cứng đờ, nàng nghĩ tới gặp mặt. Thế nhưng là bây giờ làm sao gặp mặt? Chẳng lẽ chạy tới nói cho hắn biết chính mình là ai? Sau đó, có duyên phận tại gặp mặt a. Hiện tại còn không phải lúc, thanh xuân thiếu nữ có chút uể oải nói đến. Nàng xoay người trở lại trước bàn làm việc, để xuống iPad, hít sâu một hơi, đem tâm tình điều chỉnh hồi tới hỏi. Lần trước để ngươi điều tra ám sát Diệp Thần sự tình điều tra rõ ràng sao? Có một ít mặt mày, nghe nói là Yến Kinh Long gia. Thanh xuân thiếu nữ nhướng mày. Long gia là trong quân lực lượng, làm sao lại đối Diệp Thần động thủ? Hai người kia căn vốn không hề có quen biết gì. An Nhiễm lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng lắm. Thanh xuân thiếu nữ lại một lần nữa tiến vào trầm tư một hồi lâu về sau. Nàng trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Trước đó Tống gia tìm Diệp Thần hợp tác là không phải là bởi vì dưỡng nhan đan. Đúng, khó trách, tìm người trong bóng tối bảo hộ Diệp Thần. Không tiếc bất cứ giá nào. Thanh xuân thiếu nữ nói đến, An Nhiễm sững sờ, tiểu thư, làm như vậy có thể hay không không tốt, mà lại lão gia bên kia không tiện bàn giao. Không để ý tới nhiều như vậy, ta muốn hắn an toàn, không tiếc bất kỳ giá nào, chỉ cần hắn có thể tốt tốt. Thanh xuân thiếu nữ nghiêm túc nói đến, đúng, An Nhiễm không đang nói cái gì, lúc này nàng không quan tâm lão gia sẽ như thế nào. Ngược lại càng thêm hiếu kỳ tiểu thư cùng cái này Diệp Thần đến cùng là một cái dạng gì quan hệ. Để tiểu thư như thế liều lĩnh, An Nhiễm lui ra ngoài. Thanh xuân thiếu nữ lại là tiến vào một loại thương cảm trạng thái. Cầm lấy một tấm hình, thì thào nói, Diệp Thần, không biết ngươi còn nhớ hay không cho ta. Nếu có một ngày, ngươi biết có một số việc là ta bất đắc dĩ, ngươi sẽ đến không? Song nước mắt không tự giác chậm rãi lưu lại. Trong phòng tràn ngập bi thương và tiếc nuối khí tức, Diệp Thần cái này thời điểm đã rời đi thượng quan gia. Mặc kệ thượng quan Vi Vi nói như thế nào, hắn đều không hề lưu lại. Sau cùng thời điểm, lấy ra một bình linh tửu xem như thượng quan Vi Vi ra lễ vật. Quay người chạy trốn giống như rời khỏi, mà thượng quan Vi Vi lại là đứng tại cửa ra vào dư vị lấy Diệp Thần câu kia, bất kể như thế nào. Tô Tĩnh Nhã tải theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Là mình nữ nhân, Diệp Thần đi tải trên đường cái. Tâm sự có chút loạn, mẹ, lời ít tiền thật không dễ dàng, thật nhiều chuyện hắn sợ nhất phiền phức, thế mà, hắn phiền phức liền không có dừng lại qua. Dựa theo Tô Tĩnh Nhã yêu cầu, 7 ngày sau, chính mình liền muốn giao cho nàng dưỡng nhan đan Diệp Thần tìm một cái độc lập gian phòng. Đem tất cả dược vật toàn bộ lấy ra, rơi đầy đất, án lấy dùng thuốc tính toán phân tốt. Sau đó đem thiên hỏa tế ra. 3 ngày sau, cả phòng đều là mùi thuốc. Từng viên dưỡng nhan đan để vào trong bình nhỏ. Chỉ là bọn hắn phẩm giai không cao. Mỗi lần luyện ra đan dược bình quân đều là 6 viên. Thế mà thượng phẩm đan dược vẻn vẹn một khỏa riêng là hiện tại Diệp Thần cảm giác thân thể vô cùng mỏi mệt. Trên thân chân khí đã bị rút sạch. Một chút khí lực cũng không sử ra được. Cái này khiến hắn có chút giờ khóc giờ cười. Rõ ràng cũng là dược thần. Bây giờ luyện mấy cái lô đan dược thì biến thành dạng này. Nếu để cho chính mình sư phụ biết mình bộ dáng này, còn không biết có thể hay không cười đến rụng răng. Cái gì khôi phục đông y, cái gì phát dương trung y văn hóa, thì chính mình bộ dáng như vậy khả năng sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng có dự định. Bây giờ dưỡng nhan đan số lượng đã đầy đủ, khoảng cách ước định thời gian còn có 4 ngày. Hắn muốn sử dụng cái này 4 ngày thời gian, đem công pháp tăng lên. Nghĩ xong, ở giữa Diệp Thần ngồi xếp bằng, thể nội công pháp chậm rãi vận khởi. Rất lâu, không biết qua bao lâu, Diệp Thần chân khí trong cơ thể bắt đầu tăng tốc vận chuyển tốc độ. Một cỗ vô hình mà hậu lực lượng buông xuống. Đem trong cơ thể hắn một tầng cách ngăn đánh vỡ, cả người dường như nhẹ nhàng có thể bay thượng thiên đồng dạng. Tinh thần trạng thái rơi vào một loại biến ảo khôn lường dễ chịu cảm giác. Dễ chịu Diệp Thần kém một chút rên rỉ đi ra. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt, quả thực có thể dùng phiêu phiêu dục tiên để hình dung. Diệp Thần hưng phấn như điên, đây là công pháp tấn cấp biểu hiện a. Nếu như dựa theo kiếp trước tính toán, bây giờ đã đột phá luyện khí tầng 2, loại trình độ này, nói rõ mình có thể luyện được càng tốt hơn đan dược. Lại một lát nữa, chân khí trong cơ thể tuần hoàn phát sinh biến hóa, thể nội thêm ra đến một đầu hoàn chỉnh kinh mạch, diệp thần trên thân lại bắt đầu sền sệt. Mỗi một lần tăng lên tầng thứ, cũng là đối thân thể một lần cải tạo, thể nội tạp chất tự nhiên sẽ thanh trừ hết. Diệp thần hưng phấn chạy đến phòng tắm thanh tẩy một phen. Nhìn lấy da mình càng ngày càng lộng lẫy, so với trước đó thiên hỏa tẩy lễ sau còn nhỏ hơn non. Loại này cải biến diệp thần cũng không biết là tốt hay xấu. Có chân khí tăng lên, diệp thần lại một lần nữa tế ra thiên hỏa, cầm lấy thảo dược ném vào thiên hỏa bên trong. Lần này hắn muốn thử một chút có thể luyện chế ra mấy khỏa thượng phẩm đan dược. Thuốc tan ngưng thực ngay tại đan dược lập tức thành đan thời điểm. Diệp thần thân thủ đem một luồng chân khí độ đi vào. Tấn cấp luyện khí tầng 2, chân khí có thể tùy thời điều tra dược vật hòa tan. Ngưng thật tình huống, rất nhanh, đan thành, thu hồi thiên hỏa, gian phòng nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. 6 viên thuốc tại diệp thần trong tay vững vàng nằm, chỉ là lần này chất lượng muốn so trước đó chất lượng tốt hơn nhiều. Hơn nữa còn có 3 khỏa thượng phẩm dưỡng nhan đan, cái này một cái đột phá để diệp thần trong lòng có chút mừng rỡ. Diệp thần không có dừng lại, ngược lại là điên cuồng luyện chế đan dược. Hắn tại điên cuồng luyện chế đan dược, nhưng là bên ngoài lại là bởi vì thần tĩnh công ty sắp đầu nhập bán ra dưỡng nhan đan tin tức vỡ tổ. Mấy ngày nay Tô Tĩnh Nhã một mực không có nhàn rỗi. Đầu tiên là đối truyền thông công bố dưỡng nhan đan bán ra thời gian. Tại một cái là đối ngoại tuyên bố, đám đầu tiên dưỡng nhan đan sẽ là hạn mua hình thức bán ra. Mỗi người chỉ có thể mua một lần, mà lại một lần chỉ có thể mua một khỏa. Tin tức này, giống như bom nổ dưới nước, trong nháy mắt nhen nhóm tất cả muốn tìm nhân nộ khí. Cái này tính là gì? Thần tĩnh công ty là đang đùa bài lớn sao? Loại này mà thôi chữ hàng, thì giống như con ruồi làm người buồn nôn, trước đó hứa hẹn nửa giá bán ra danh ngạch đâu. Chẳng lẽ bọn họ muốn nói không giữ lời sao? Rất nhiều lúc trước vây công đồng gia sản nghiệp người bị thương lúc này vô cùng phẫn nộ. Đủ loại tin tức rơi vào Tô Tĩnh Nhã trong lỗ tai, để cho nàng có chút phát điên, bởi vì hiện tại nàng căn bản liên lạc không được Diệp Thần. Dường như cái này người tại trên thế giới biến mất một dạng. Nàng thậm chí báo động, để cảnh sát bắt Diệp Thần trở về. Thế mà chúng ta tên người cảnh sát cũng là 10 phần im lặng. Cái này Diệp Thần chẳng lẽ là độn địa biến mất? Làm sao một chút tiếng gió đều không có? Không biết Diệp Thần đến cùng có thể lấy ra bao nhiêu dưỡng nhan đan bán ra? Không biết Diệp Thần đến cùng có thể hay không đúng hạn xuất ra dưỡng nhan đan, đây đều là không thể biết được. Loại tình huống này, Tô Tĩnh Nhã không có khả năng đối ngoại tuyên bố đám đầu tiên tiêu thụ số lượng. Thế mà cho dù là dạng này, vẫn là có rất nhiều thương gia biểu thị đối thần tĩnh công ty bất mãn. Đồng thời công khai gửi công văn đi chỉ trích thần tĩnh công ty. Ăn một mình, đã định trước công ty này đi một chút xa. Một nhà ngay cả mình đám đầu tiên tiêu thụ số lượng, cũng không biết công ty tín dự ở đâu. Mắt thấy đám đầu tiên tiêu thụ thời gian thì vào ngày mai. Như thế gấp gáp thời điểm, cái này Diệp Thần vẫn chưa xuất hiện, Tô Tĩnh Nhã hiện tại có chút hoảng. Đổi lại ai cũng hội bối rối, như là không thể lại truyền thông công bố thời gian tiến hành tiêu thụ. Như vậy thần tĩnh công ty cũng không cần mở, mà lại hiện tại mỗi ngày đều có ban ngành liên quan tới hỏi thăm. Nếu là thật sự lỡ lời, có thể sẽ lấy lừa đảo hành động đóng lại công ty. Tô Tĩnh Nhã từng lần một gọi Diệp Thần điện thoại di động, thế mà truyền đến thanh âm đều là băng lãnh, này gọi người sử dụng máy đã đóng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.